sau nhiều năm gả thay. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong phủ không nhiều, chỉ có vợ chồng Bùi Trương và Giang Uyển Oanh, lão phu nhân và biểu muội Trương Nhi nên vẫn còn dư giả không gian. Bùi Trương vừa về phủ, liền đi đến hậu viện thăm lão phu nhân. Hắn về muộn, lão phu nhân đã uống thuốc và đi nghỉ. Trương Nhi vẫn chưa ngủ. Bùi Trương chỉ dặn dò vài câu đơn giản. Đang định rời đi thì Trương Nhi bỗng gọi hắn lại. Biểu ca, nàng ta cắn môi, nói, hôm nay huynh trở về, có phải không đến gặp biểu tẩu không? Biểu tẩu, hôm nay hình như đang giận. Bùi Trương biết nương tử của mình có ác cảm với biểu muội. Hắn khẽ thở dài, đáp, Uyển Oanh chỉ nhất thời nghĩ quẩn, ta sẽ khuyên bảo nàng ấy. Muội đừng để tâm. Trương Nhi vội vàng lắc đầu. Không, muội không có ý đó. Trong nhà đột nhiên có một người lạ, tuổi cũng không còn nhỏ mà vẫn chưa gả chồng, biểu tẩu khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Muội cũng là phụ nữ, muội không trách tẩu ấy, muội tự thấy mình không thẹn với lương tâm. Nhưng biểu ca, huynh nghĩ thử xem, muội đến đây chưa đầy một tháng, huynh hoặc ở bên ngoài, hoặc ở thư phòng, biểu tẩu ở chính viện. Huynh về phủ lại tránh qua chính viện mà đi thẳng đến hậu viện. Biểu tẩu phải đau lòng đến nhường nào chứ? Như thế này, muội thật sự không dám ở lại Bùi phủ nữa. Trương Nhi là một mỹ nhân, dáng người mảnh mai, làn da trắng nõn, gương mặt không trang điểm. Chiếc áo dài thêu hoa màu nhẹ nhàng càng làm nàng ta thêm thanh nhã và xinh đẹp. Hiện tại, mỹ nhân cúi đầu, cổ thon dài phơi trong gió lạnh, trông thật khiến người ta thương xót. Bùi Trương cười, nói, muội nói bậy gì thế? Bùi phủ không thiếu miếng cơm cho muội, đừng suốt ngày nghĩ ngợi lung tung. Trương Nhi đỏ mặt, nói nhỏ, muội rồi cũng sẽ lấy chồng, không ở mãi trong Bùi phủ. Ở mãi thì sao? Bùi Trương nhướng mày, gương mặt như ngọc trong đêm càng thêm anh tuấn. Hắn nói, cho dù không gả, thì có gì quan trọng? Bùi gia tuy không giàu có, nuôi một cô gái yếu ớt như muội vẫn dư sức. Muội đó là nữ nhân thì không cần nghĩ ngợi nhiều như vậy. Hôm nay có người gửi quà Tết, muội chọn vài sấp lụa màu tươi sáng mà may y phục mà mặc. Trương Nhi hỏi, quà Tết có phải từ phu nhân Lục gia gửi đến không? Khuôn mặt nàng ta hiện vẻ vui mừng, nói, phu nhân Lục gia quả là người chu đáo, dì dạo này tinh thần không tốt, lại gần Tết, nhiều hiệu thuốc đóng cửa, thuốc quý phu nhân gửi đến thật đúng lúc, đúng là người tỉ mỉ. Nụ cười bên môi Bùi Trương hơi khựng lại, nhưng nghe Trương Nhi tiếp tục nói, nhưng biểu ca, cho muội nói nhiều một câu, biểu tẩu và Lục phu nhân hình như có chút xích mích. Hôm nay những thứ đó, biểu tẩu đều sai người khóa vào kho, không cho ai động đến. Muội lo lắng sức khỏe của dì, lén lấy một ít linh chi nấu thuốc. Biểu ca, huynh nên khuyên biểu tẩu không nói đến những thứ khác, nhưng thuốc thì cần dùng mà. Sức khỏe của dì, được, ta biết rồi. Bùi Trương ngắt lời nàng ta, giọng nói trong đêm nghe có chút lạnh lùng. Hai người nói qua loa vài câu, phần lớn xoay quanh lão phu nhân. Sau đó Bùi Trương vội vã đến chính viện. Khi hắn đến nơi, khắp đất ngổn ngang những mảnh vụn, trà, mảnh sứ và cả một chiếc khóa trường mệnh cát tường. Chiếc chuông nhỏ rơi lăn lóc, nằm cô độc trên mặt đất, nửa tháng liền không gặp. Giang Uyển Oanh không ngờ Bùi Trương lại trở về lúc này. Nước mắt trên mặt nàng còn chưa khô, nàng kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Phu quân, chàng về rồi, thiếp vừa rồi, lỡ tay làm đổ chén trà. Thiếp, Bùi Trương lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm. Giang Uyển Oanh không chịu nổi ánh nhìn của hắn, càng nói càng chột dạ, cúi đầu, nước mắt lại tràn lên. Bùi Trương nhắm mắt, khẽ thở dài một hơi, xoay người, chàng đừng đi, ta không đi. Bùi Trương như biết nàng muốn nói gì, bình tĩnh nói, ta gọi người đến dọn dẹp. Đám nha hoàn nhanh chóng dọn sạch mớ hỗn độn trên đất. Còn mang đến một chậu nước ấm. Bùi Trương xắn tay áo. Đôi tay với khớp xương rõ ràng cầm khăn. Lau gò má cho Giang Uyển Oanh. Giang Uyển Oanh liếc hắn. Chột dạ hỏi, chàng không trách ta sao? Bùi Trương chỉnh lại tóc mai cho nàng. Nói, là lỗi của ta. Dạo này bận rộn, lạnh nhạt với nàng. Vì một câu này, Giang Uyển Oanh suýt nữa lại ấm ức mà rơi lệ. Nàng tựa vào lòng hắn, ngửi mùi hương thông nhàn nhạt trên người hắn, thì thầm, xin lỗi, thiếp không nên như vậy. Muội muội, hôm nay sai người mang đến rất nhiều thứ, ta không nhịn được, bút si két tim từ những lời lộn xộn của nàng. Bùi Trương nghe ra hai tỷ muội đã có mâu thuẫn từ khi còn trong khuê phòng. Giang Uyển Oanh nói, phu quân, giờ chàng đã là quan tứ phẩm. Lần này hồi kinh, bệ hạ nhất định sẽ trọng dụng chàng. Những thứ kia tuy quý giá, chúng ta cũng không cần. Đúng không? Bùi Trương nói, đúng, ta khóa hết những thứ đó vào kho. Được không? Bùi Trương nói, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com nhiều nam ga thay. Chuông 15, HTML. Được, nàng ấy còn tặng chàng một chiếc nghiên mực Huệ Châu. Giang Uyển Oanh cẩn thận nhìn Phỉ Trương, thăm dò hỏi, chiếc nghiên đó đúng là đồ tốt. Ta có một người anh trai ở nhà mẹ đang học tại thư viện. Ta mang về cho huynh ấy. Có được không? Bùi Trương trầm ngâm một lúc, nói, được. Chưa đợi Giang Uyển Oanh nói tiếp, hắn bỗng chạm vào bụng nàng. Lần đầu tiên nói, chúng ta có một đứa con đi, có lẽ nếu nàng có con, sẽ không còn lo được lo mất như vậy, còn Trương biểu muội cũng sẽ không có những suy nghĩ viển vông nữa. Hậu viện ổn định, hắn mới có thể toàn tâm toàn ý làm nên sự nghiệp lớn chốn triều đình. Có một đứa con, hoàn toàn cắt đứt những ý nghĩ mơ hồ kia, Giang Uyển như chưa biết những sóng gió mình đã gây ra trong Bùi phủ. Ngày 28 tháng chạp, thánh thượng hạ bút, văn võ cả triều đều được nghỉ. Nàng ngày thì chơi với nhi tử, đêm thì bầu bạn với Lục Phụng, thường xuyên ngủ đến trưa mới dậy. Lão tổ tông cố ý truyền lời, không cho đại phu nhân đến thỉnh an. Mọi việc chuẩn bị lễ Tết đều đã sắp xếp xong, nàng dứt khoát trốn tránh. Thêm nữa Lục Phụng tinh lực dồi dào, nàng thật sự không ứng phó nổi. Vì vậy, khi nghe tin ngũ tỷ Giang Uyển Oanh đến thăm, nàng vừa mới bò dậy khỏi giường, Thúy Châu không đánh thức nàng, để người đợi suốt hai canh giờ. Cô tỷ nữ Thúy Châu uất ức nói, phu nhân ngủ say như vậy, nô tỳ không nỡ gọi dậy. Trong mắt cô, chuyện này chẳng đáng gì. Người đến bái phỏng phu nhân đông vô kể, phu nhân sao có thể gặp hết được, đợi vài canh giờ là chuyện thường. Huống hồ hôm nay đã là 30 Tết, nhà nào còn đến thăm vào thời điểm này, thật không biết lễ nghĩa. Nếu không phải vì nể tình là tỷ muội bên nhà mẫu thân của phu nhân, cô đã sớm sai người đuổi đi, không đời nào để bước qua cổng chính nhà họ Lục. Trong lòng Giang Uyển như cũng lấy làm lạ. Nàng vốn tưởng Giang Uyển Oanh nhiều nhất chỉ sai người đưa đồ, chẳng thể đích thân đến. Quan hệ hai người khá vi diệu, không ân oán gì lớn. Nhưng nàng vô cớ chẳng ưa nổi Giang Uyển Oanh, mà Giang Uyển Oanh cũng có ý tránh nàng. Kể từ khi nàng gả vào Lục, hai người đã nhiều năm chưa gặp mặt. Thành thử, khi thấy Giang Uyển Oanh trong hoa sảnh, cô ngẩn người, không nhận ra ngay. Lục phu nhân, Giang Uyển Oanh mở lời. Giang Uyển Nhu giật mình tỉnh lại, kéo chiếc khăn choàng thêu hoa sặc sỡ trên tay, khẽ gật đầu. Đã nhiều năm không gặp, Bùi phu nhân vẫn khỏe chứ? Nếu đối phương đã gọi nàng là Lục phu nhân Lục, nàng cũng chẳng cần xưng hô kiểu tỷ muội. Cả hai đều xa lạ với nhau, nhưng Giang Uyển như khéo léo giao tiếp. Còn Giang Uyển Oanh cũng đã làm phu nhân chi phủ ở Giang Nam vài năm nên không khí không quá ngượng ngập. Tỷ nữ dâng trà và bánh trái, hai người chuyện trò nhạt nhẽo đôi câu. Qua 3 tuần trà, Giang Uyển như bắt đầu nghĩ đến việc tiễn khách. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là ánh mắt của vị tỷ tỷ này nhìn nàng quá kỳ lạ. Thế nào nhỉ, chán ghét pha lẫn dè chừng lại xen lẫn ghen tị có thêm chút ngạc nhiên xong lại có phần sợ hãi. Quá phức tạp, Giang Uyển như lòng rối bời. Những năm qua, nàng gặp không ít kiểu người, từ ngoài mặt tâng bốc nhưng trong lòng khinh thường. Nàng không chấp nhặt, còn thích ngắm nhìn dáng vẻ giả tạo đó. Nhưng Giang Uyển Oanh thì khác. Nàng ta như con rắn độc âm thầm theo dõi. Tuy chưa cắn, nhưng khiến người khác lạnh sống lưng. Đúng lúc này, một tỷ nữ nhỏ nhắn mặc áo mới bước vào, thì thầm bên tai cô vài câu. Giang Uyển như khẽ mỉm cười, không mấy chân thành nói với Giang Uyển Oanh. Bùi phu nhân, thật không may, Lục gia vừa gọi ta sang cùng tổ mẫu dùng bữa. Cả nhà đông đủ, từ già đến trẻ, không thể để họ đợi một mình ta. Ý muốn tiễn khách đã rõ ràng. Giang Uyển Oanh như không hiểu lời ám chỉ, nhàn nhạt đáp, Lục phu quân đối với người thật tốt. Nghe nói khắp kinh thành quyền quý, chỉ có Lục gia là người giữ mình, trong hậu viện không có ai khác. Có chút chua xót. Giang Uyển như bật cười, gương mặt vẫn một vẻ hiền lành. Phu nhân hiểu lầm rồi, không phải tôi ghen tuông, chỉ là Lục gia bận rộn công vụ, không thích chuyện nữ nhi. Phu quân của ta tính tình như vậy, nếu thật sự thích ai, ta cũng đâu có cản nổi. Đây là câu nói nàng thường dùng để giải thích. Trước đây, có người lấy lý do nàng ghen tuông để chỉ trích, mà ghen lại nằm trong thất xuất chi điều, 7 lỗi khiến nữ nhân bị ruồng bỏ. Giang Uyển như tất nhiên không để cái lỗi lầm này rơi vào mình nên đổ hết cho Lục Phụng. Nàng còn chưa quản nổi hắn, hắn không động đến ai, nàng có thể ép được chắc. Giang Uyển Oanh chợt cười, vẻ mặt ý vị khó đoán. Đúng vậy, người như Lục đại nhân, sau này không thiếu được tam cung lục viện, tam thê tứ thiếp, người cũng chỉ hưởng vài năm ngày lành thôi. Giang Uyển như, sự thương hại kỳ quái này là sao? Nàng không hiểu mình có điểm nào cần người khác thương hại. Không nói chuyện viển vông, dù sau này Lục Phụng có thay đổi, bỗng dưng trở thành kẻ giống tam đệ hắn nàng cũng chẳng sợ. Nàng có hoài giật, có danh phận, có quan hệ, hiểu cách kinh doanh, nếu thật sự không thể sống chung, thì số của hồi môn tích góp những năm qua cũng đủ cho nàng an nhàn suốt đời. Nàng đúng là nhận được nhiều lợi ích nhờ Lục Phụng, nhưng không phải kiểu thiếu hắn là mất tất cả. Ngũ tỷ thật sự quá xem trọng Lục Phụng rồi. Ngay cả nàng, người ở bên hắn hàng đêm, còn thường cảm thấy phủ Lục gia là nơi lửa cháy dầu sôi, bao nhiêu gia đình bị hắn ra tay diệt môn, kẻ thù chất chồng, giờ được hoàng thượng tín nhiệm, giao cho cả việc xét xử án của hoàng tử. Nhưng lỡ một ngày vua thay lòng, dùng hắn làm vật hy sinh thì sao? Hoặc nếu vị vua kế nhiệm không dung nạp cựu thần, hắn sẽ có kết cục gì? Thỏ xê, hát, ế, tê thì chó săn mị nấu. Có người bảo hắn quyền khuynh triều dã, có người khen được vua coi trọng, nhưng lần đầu tiên có người khen Lục Phụng tôn quý, còn tam cung lục viện tưởng hắn là hoàng đế chắc. Giang Uyển như chỉ mỉm cười, chẳng bận tâm. Vậy ta càng phải nhân lúc này mà hưởng những ngày lành của mình rồi. Cách chương.